Chàng rể siêu cấp, chương 2725, 2725, con gái của người ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì những chuyện mà Nhân Sâm Oa đã trải qua còn minh chứng cho một sự thật. Đó chính là kỳ chân dị bảo của Hàn Tam Thiên đến tột cùng có bao nhiêu chân quý và thần kỳ. Hiển nhiên, Hàn Tam Thiên cũng nhìn thấy phản ứng của đám người. Nhẹ nhàng cười, một tiếng. Còn thất thần làm gì? Đều rất rảnh rỗi sao? Dù sao trong 5 ngày tiếp theo thì mỗi ngày đều có số lượng lớn kỳ trận dị bảo được chế thành đan dược. Nói trước, tốt thì sống xấu thì chết. Vừa mới nói xong, chỉ nghe trong đám người lập tức truyền đến mấy tiếng cảm thán. Một giây sau, đám người giải tán, toàn bộ thành thật nhanh chóng bắt đầu luyện công. Ngưng Nguyệt bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra ban thưởng luôn là phương pháp tốt nhất để khích lệ người khác. Hàn Tam Thiên cười gật gật đầu, liếc mắt nhìn Nhân Sâm Oa. Tần Sương ở trong phòng ta, người sang đó đi. Nói xong, Hàn Tam Thiên dự định đến nơi nuôi thi thu thập một chút. Chờ một chút, đột nhiên Nhân Sâm Oa gọi Hàn Tam Thiên lại, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Có việc gì? Hàn Tam Thiên sững sờ. Cái kia, con gái của người ở đâu? Cho dù trên mặt rất kiên cường, nhưng từ trong mắt Nhân Sâm Oa, Hàn Tam Thiên nhìn thấy thì có đầy sợ hãi. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dẫn theo Ngưng Nguyệt và Mặc Dương, đứng dậy đi về nơi nuôi thi. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Tam Thiên cũng bắt đầu bận rộn, thậm chí lâu lâu lại chơi trò biến mất. 5 ngày, đối với những người khác mà nói, cho dù có các loại đan dược phụ trợ nhưng rất rõ ràng không đủ. Đây cũng là điểm mà phần lớn các đệ tử đều tương đối sầu lo. Rất rõ ràng, đây là lẽ thường mà một người bối rối thường hay gặp. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì những lẽ thường này căn bản không tồn tại. Thật ra thì những chuyện này đã sớm nằm trong phạm vi kiểm soát của anh. Cho nên sau một đoạn thời gian thì bọn người Lục Viễn phát hiện một chuyện rất dị thường. Người thần bí người trong liên minh đột nhiên không thấy đâu nữa. Giống như qua một đêm đã biến mất, ngay cả một chút xíu vết tích cũng không lưu lại. Lục Viễn dưới tình thế cấp bách, còn tưởng mình đang nằm mơ. Hắn đã từng thử tìm kiếm trên khắp hòn đảo, nhưng vẫn không mảy may nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Một khắc này, hắn thậm chí bắt đầu đặc biệt hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, người nhà hắn đi đâu hết rồi? Lục Viễn hoang mang, cách chương.